Tận thế nhạc viên, chương 994, may mắn gặp gỡ một cái nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mỗi người sinh mệnh đều bị chặt đứt thành một đoạn, thành lấy 14 tháng làm đơn vị mảnh vỡ, vậy chúng nó thuận lý thành chương sẽ bị thời gian hồng lưu cuốn đi. Từng người thưa thớt thiên nhai, nhưng là nhân loại tính bền dẻo có khi thật gọi người chật chật sợ hãi thán phục. Tại Lục Bình đồng dạng thân bất do kỷ sinh mệnh, đám người tiến hóa thế nhưng vẫn như cũ có thể giống tế bào lẫn nhau hấp dẫn. Đoàn tụ, hợp tác, tạo thành như thế ngay ngắn rõ ràng tổ chức, đến đối kháng vô hạn luân hồi tận thế. Từ nội bộ quan sát dạ hành du lịch nữ vận hành quản khống phi thuyền, khiến cho người thật sâu vì đó cảm xúc, làm một con không quá nhận thư ngồi lên kẻ ngoại lai. Tại nàng cách nói bị nửa tin nửa ngờ tiếp nhận về sau, Lâm Tam Tửu tại Việt Hải Hào Thượng vượt qua đầu mấy giờ. Bên cạnh từ đầu đến cuối có người đi theo, lấy mỹ danh, dẫn dắt ngắm cảnh, ngay từ đầu là kia người điều khiển. Nhưng hắn theo một hồi, liền cùng trên đường một người mặc đại điểu thêu điêu hắc chế phục nam nhân đổi ban. Từ nơi này miệng như bị bồn cầu cây thông cống chặn lại tựa như mới đồng bạn trên người. Nàng thật sự là một câu cũng đào không ra, cũng may cũng không lâu lắm. Lâm Tam Tửu ngay tại quan cảnh đài thượng lại một lần nữa bắt gặp tiểu cô nương kia. Cá voi, bên người một loạt trong cửa sổ bộ, dọc theo một mảnh bình đài. Top 5 top 3 đám người ngồi tại trên ghế dài, nhìn qua ngoài cửa sổ vô cùng vô ngần xanh lam bầu trời chậm rãi chảy qua. Bầu trời, hoặc là nói là vũ trụ. Tựa hồ là người vĩnh viễn cũng sẽ không chán ghét sự vật. Lâm Tam Tửu đảo qua một chút, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn kỹ một chút những này đám người tiến hóa. Là, nàng biết những này người vì sao lại cho nàng một loại cảm giác khác thường. Bọn họ thần thái tự nhiên, ánh mắt bình thản, giữa lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện phiếm cười nói lúc, liền phảng phất bọn họ đời này chưa từng cùng người tranh đấu qua. Giống như đem sống ở tận thế gánh nặng toàn dỡ xuống đi. Người người đều phải lấy một lần nữa hít thở. Trên chiếc thuyền này người thật nhiều. Lâm Tam Tửu xuyên qua một loạt cái ghế, hướng nữ hài tử kia bóng lưng chào hỏi một tiếng. Lại gặp mặt, người cũng là dạ hành du lịch nữ người A. Tổ chức lần này đi thuyền, có phải hay không phí đi không ít chuyện. Tiểu cô nương một bên xoay người, một bên hút lưu chạy uống một ngụm nước sạch, liền nước trái cây cũng không phải. Nàng lại uống đến rất có tư vị. Vấn đề này hiển nhiên gợi lên nàng một bụng lời nói. Nàng giơ lên bốn cái ngón tay, tràn đầy phấn khởi đáp. Cũng không phải sao, muốn thu tập các tổ chức lớn xuất hành danh sách, siêu tập nhiên liệu cùng vật tư, kiểm tra sửa chữa, nhiều chuyện như vậy, chỉ tốn 4 ngày liền hoàn thành. Bất quá cũng may tất cả mọi người đều nguyện ý vì lần này đi thuyền xuất lực. Dù sao khả năng này là giải cứu chúng ta tất cả mọi người sự tình sao? Giải cứu tất cả mọi người. Lâm Tam Tửu giả bộ như lòng dạ biết rõ đồng dạng gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy, có khả năng sao? Nàng hàm hàm hồ hồ hỏi. Vì cái gì hay không? Tiểu cô nương hỏi ngược một câu. Quay đầu lại. Ánh mắt lại rơi vào trời xanh bên trong. Nàng ánh mắt óng ánh, gần như say mê nhẹ nói. Ngươi xem thế giới này, thật đẹp a. Ta không có đi qua trung tâm thập nhị giới bên ngoài địa phương. Nơi này chính là quê hương của ta. Ta rốt cuộc chưa thấy qua so chỗ này nơi tốt hơn. Ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Chúng ta làm sao có thể sáng tạo ra như vậy có sức tưởng tượng. Náo nhiệt như vậy có lực nhi địa phương, đã thập nhị giới đều có thể tồn tại, đánh vỡ tận thế luân hồi lại có cái gì không thể nào. Lâm Tam Tửu bỏ ra một chút cố gắng, mới không có làm kinh ngạc nổi lên. Nàng gật gật đầu, thăm dò hỏi, người cảm thấy bọn họ sở dĩ an bài lần này xuất hành, nhất định có thể thành công. Tiểu cô nương nhìn lên bầu trời, thỏa mãn thở dài một cái. Nếu như không phải đã xác nhận qua xác thực có mấy cái tiến hóa người phá vỡ luân hồi. Dạ hành du lịch nữ cùng những tổ chức khác cũng không hội phí như vậy lớn công phu nha. Nàng uống cạn nước sạch, rất có tư vị chậc chậc lưỡi. Úc, người nói, đánh vỡ luân hồi, chính là cái kia, tất nhiên là được. Tiểu cô nương quả nhiên theo Lâm Tam Tửu câu chuyện, đem nàng muốn biết tin tức đều thổ lộ. Dù sao bọn họ tại một tinh cầu khác thượng vượt qua 8 tháng. Tăng thêm trước đó tại Bích Lạc Hoàng Tiền trong 10 tháng. Bọn họ hết thảy đã có 18 tháng không có bị truyền tống. Ngô, ta là chỉ cái loại này truyền tống. Đi một tinh cầu khác không tính. Thuận lợi như vậy liền đem lời moi ra đến rồi. Lâm Tam Tửu chính mình cũng không ngờ tới. Vội nói, ta hiểu, nhận lấy cổ vũ. Tiểu cô nương cười. Bọn họ vào tuần lễ trước trở về thời điểm, thật đem tất cả giật nảy mình đâu. Khắp nơi đều có người tại nói chuyện này. Ngay từ đầu người người cũng còn tưởng rằng thiêm chứng quan trong hiệp hội ghi chép lưu sai nha. Chờ phát hiện không phải thời điểm, người người đều cướp muốn báo danh lên thuyền làm người thí nghiệm. Liền thiêm chứng quan hiệp hội đều không có như vậy được hoan nghênh qua. Ta cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Quá tuyệt. Hơn nữa còn có thể cứu vớt đại gia. Ta nhớ được trên lý luận nói là, Lâm Tam Tửu cố ý ở chỗ này chặt đứt tiếng nói. Nàng không chút do dự trúng kế. Đúng vậy a, tiểu cô nương gật gật đầu. Nếu như truyền tống chính là bị truyền đến kế tiếp tinh cầu lời nói. Như vậy nếu là chúng ta chủ động đi tới ngoại tinh cầu lời nói. Tương đương với đã truyền tống qua một lần, liền sẽ không lại truyền tống. Ta cảm thấy thuyết pháp này rất có đạo lý. So cái kia thế giới song song lý luận hợp lý nhiều. Nàng dừng một chút, lại có chút ít tiếc nuối bồi thêm một câu. Tất nhiên, thế giới song song càng kỳ diệu hơn một ít. Lâm Tam Tửu cũng nhìn phía trời xanh. Đối với, đánh vỡ luân hồi, còn có một cái càng có khả năng giải thích. Đồng thời cũng càng hỗn loạn, càng hắc ám, càng đáng sợ. Mao nhân huynh đệ có lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong trước hết nhất một nhóm biết được. Đại Hồng Thủy, người, nhưng bọn hắn hiển nhiên vẫn luôn không có cơ hội đem tin tức này truyền đi. Ngẫu nhiên mấy cái truyền tống ngày phạm sai lầm người. Cứ như vậy bị trở thành thoát khỏi tận thế luân hồi một chùm sáng. Tại nàng lâm vào trong suy nghĩ lúc, kia nữ hài đã thanh thúy nói tới nàng về sau muốn làm gì. Ta nghĩ chăm ngựa. Ta thích nhất cưỡi ngựa, nhưng ta vẫn luôn không có cưỡi qua. Nàng không muốn đả kích nữ hài hào hứng, bởi vậy không hề nói gì. Các ngươi xuất phát không bao lâu à, còn có người muốn lên thuyền sao? Nàng như không có việc gì hỏi. Phía sau cái kia mặc dạ hành du lịch nữ chế phục mặt đen nam nhân. Từ đầu đến cuối ngay tại cách đó không xa ngồi. Nàng tận lực không muốn để cho chính mình lộ ra chân ngựa tới. Không có a, tiểu cô nương nhìn một chút trong tay trong suốt ly pha lê. Vốn chính là sẽ không hạ xuống. Bởi vì loại này thực dân thuyền thể tích không cho phép nó rơi xuống đất. Ngươi xem như vận khí tốt đuổi kịp. Tại tiếp vào ngươi về sau. Việt Hải Hào rất nhanh liền tăng lên độ cao. Hiện tại không có bất kỳ cái gì mặt đất tiếp nhận thuyền có thể tặng người đi lên nha. Coi như chúng ta phái thuyền ra ngoài. Cái loại này thuyền nhỏ cũng không cách nào gặp phải Việt Hải Hào tốc độ cùng độ cao. Phái đi ra cũng không về được. Lâm Tam Tửu trong lòng nhất thời siết chặt. Nàng cùng Lư Trạch, nếu hắn thật ở này chiếc thuyền trên mà nói. Đều bị vây ở Việt Hải Hào bên trong. Tại nhìn thấy một tinh cầu khác trước đó. Thậm chí liền rơi xuống đất đều làm không được. Nhưng mà nhất là làm nàng sắc mặt trắng bệch. Là một cái càng nghĩ càng có khả năng đáng sợ ý nghĩ. 12 có phải hay không cố ý đem nàng dẫn tới nơi này? Để cho nàng bị vây? Không, không đúng. Hắn xác thực theo trước mắt mình biến mất. Nói rõ Lư Trạch hẳn là ngay tại chỗ không xa. Nàng lúc ấy cũng bay qua một vòng. Đem gần đây kiểm tra qua. Chung quanh rõ ràng không có thứ hai chiếc phi thuyền. Kế tiếp làm sao bây giờ? Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tại nàng sững sờ xuất thần thời điểm, tiểu cô nương kia vẫn như cũ mồm miệng lanh lợi, thao thao bất tuyệt tại nói chuyện cùng nàng. Người không cảm thấy khoa học kỹ thuật chính là quá vượt quá tưởng tượng sao? Chiếc phi thuyền này lớn đến quả thực cùng một cái chấn nhỏ. Nhưng không đi thuyền thời điểm, lại có thể nổi bồng bềnh giữa không trung không rơi xuống đất. Cũng không biết là nơi nào khoa học kỹ thuật. Ta thật muốn học a. Ta còn nghĩ học tốt nhiều đồ vật. Ta cho ngươi nói. Lâm Tam Tửu tại nàng nói đến. Chịu cái kia nữ tác gia dẫn dắt. Ta cũng rất muốn viết tiểu thuyết trinh thám. Thời điểm, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như trên chiếc thuyền này tìm không thấy Lư Trạch, nàng cũng chỉ phải dùng hết thảy thủ đoạn. Cái này, hết thảy thủ đoạn, lúc này ở nàng trong lòng càng tiếp cận. Bắt cóc hạm trường, khiến cho phi thuyền hạ xuống. Dù sao này gần 1000 cái tiến hóa người. Chỉ là tại uổng phí lãng phí thời gian mà thôi. Ta muốn đi tìm ta người bạn kia. Nhưng ta không biết hắn ở đâu. Nàng thật vất vả bắt lấy tiểu cô nương khi nói chuyện khe hở. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Bảng thông báo là Lâm Tam Tửu nhận được đáp án một trong. Nghe nói chỗ ấy cơ hồ thành một cái tiểu mộc ngư diễn đàn. Tập trung trên chiếc thuyền này nhất thời gian thực lại trọng yếu tin tức. Cáo biệt cái kia tên là Lộc Muối nói nhiều tiểu cô nương. Lâm Tam Tửu hướng nàng trầm mặc đồng bạn làm thủ thế. Ra hiệu hắn dẫn đường. Nàng không trông cậy vào phát ra một cái bố cáo Lư Trạch sẽ xuất hiện. Nhưng là, nàng tự có tính toán. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, ta phát, như là đã suốt đêm. Dứt khoát ban ngày cũng không ngủ. Buổi tối đi ngủ sớm một chút tốt. Tháng này đổi mới bình thường. Không nghĩ tới còn có một cái vách tường có thể thu. Cảm tạ đóa mộ e lạp lạp lạp tử. Giống như có một lúc lâu không gặp ngươi. Cùng bụi cỏ làm vinh dự lão. A ta lại đã làm gì thế nhưng được rồi thường. Thư hữu 2017-10172122-5-2413 cũng thưởng hòa thị bích. Bất quá vị này đại lão tên không được tốt nhận. Không biết chính ngươi có thể nhận ra không? Còn muốn cảm ơn thỏ tổ trưởng. Thuyền nhỏ A, con mèo sẽ meo meo gọi. A tuyết tuyết tuyết tuyết. 179.688.148.277. Mật đường meo meo meo. Phần con lừa 12.138. Tam Tửu tiểu mê đệ. Sóc cơ. Bốp bốp bốp bốp oa. Chu Lệ cái chặn giấy. Mini Lan. Văng quá nhiều. Tiêu Gia X. Lá dụng theo tâm. Megan CCK. LLLZSS. Thư hữu 20.180.315.151.355.332. Miệng rộng mèo chi răng. Tưởng niệm sữa đậu nành bánh quẩy. Màu xanh đậm nửa đêm chiến sĩ. LT con mực. Quả sung mùi thơm ngát. Đừng phiền ta được chứ. Bát bảo mụ mụ. Lành lạnh đại ma vương. Bánh sủi cảo bá bá đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Viết xong cảm tạ danh sách, liền muốn ngủ, tấu chương xong, cách chương.